Mấy bữa nay em mệt mệt, Bì đi học có vui không con? Hay là đi khám đi em, mai anh đưa em đi. Ừ, mai em rủ mẹ đi luôn. Anh với con vào tắm đi, em đi dọn cơm. Tuấn nghe điện thoại, mặt anh căng thẳng. Cái gì? Được rồi, tôi đến ngay. Tôi vội hỏi anh, có chuyện gì vậy à? Mẹ đang được chuyển vô viện xe rồi, giờ em trông con đi, anh chạy vào xem thế nào. Tôi chưa kịp nói thì Tuấn đã vơ lấy chìa khóa lao đi. Tôi dẫn Bì vào phòng thay quần áo, cho thằng bé uống sữa rồi cũng đóng cửa tiệm, bắt xe đi vào bệnh viện, chứ ở nhà thì nóng ruột chết mất. Lên xe tôi gọi cho Tuấn thì nghe nói mẹ anh được chuyển vào cấp cứu rồi, không biết chuyện gì mà phải cấp cứu, thật là lo lắng mà. Khi tôi và Bì đến thì Tuấn đang ở ngoài, tôi hỏi con Tú đâu thì ba bảo đưa nó vào băng bó vết thương, anh ở đây canh chừng. Mà chuyện là sao hả anh? Người ta nói mẹ giằng co với ai đó bị ngã xuống lòng đường, rồi có chiếc xe máy chạy tới thắng không kịp nên quẹt trúng mẹ. Rồi người đó đâu? Người giằng co với mẹ á? Bỏ trốn rồi. Bác sĩ mở cửa đi ra. Ai là người nhà bệnh nhân? Tuấn lên tiếng. Dạ, là tôi ạ. Tôi là con của bà ấy. Anh đi theo tôi. Chúng tôi theo bác sĩ về phòng riêng của ông ấy. Ông nói ôn tồn. Vết thương chỉ ở ngoài da thôi, nhưng bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối, người nhà nên chuẩn bị tinh thần đi. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Ung thư sao bác sĩ? Chúng tôi không hề biết chuyện này. Là ung thư vú, theo chuẩn đoán thì đã là giai đoạn cuối cùng. Giờ chỉ còn cách vô hóa chất cầm chừng, nhưng cũng không được bao lâu đâu. Mà hóa chất thì khá đắt, một lần vô khám rất tốn kém. Người nhà nên cân nhắc vì sớm muộn bệnh nhân cũng không thể sống lâu. Tóc bệnh nhân đã rụng sắp hết rồi đấy. Không còn cách nào sao bác sĩ? Muốn điều trị tốt thì ở giai đoạn đầu hoặc giữa. Giờ bệnh nhân đã vào thời kỳ cuối, dì căn vào xương rồi. Dù xạ trị hay hóa trị cũng không kéo dài được lâu nữa. Tốt nhất là để bệnh nhân về nhà. Tâm lý vui vẻ thì may ra có thể sống lâu thêm một chút. Tất nhiên là phải uống thuốc hỗ trợ. Người cả cứ suy nghĩ rồi báo cho tôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Mình đi em. Tuấn hơi thất thần đi như là người vô hồn vậy. Tôi hiểu tâm trạng của anh lúc này nên cũng không hỏi nhiều, lặng lặng đi theo anh. Tuấn ngồi xuống ghế, ánh mắt anh nhìn xa xăm không định hướng. Chừng 50 phút, Tuấn xoay người lại, bế Bì. Đi, cả mình qua thăm bà nội. Anh không đi sao? Anh không sao. Anh còn phải là chỗ dựa cho mẹ nữa chứ. Đi thôi. Tuấn bế Bì, tay kia anh siết chặt tay tôi, bàn tay anh lạnh ngắt. Gương mặt kia dù cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đôi mắt vẫn không giấu được nỗi buồn. Trong phòng mẹ đang nằm, ba với con Tú thì ngồi ở đó. Con Tú nửa mê nửa tỉnh, nên ba phải theo sát canh chừng nó. Mẹ chồng tôi thì đã ra sớm biết bệnh tình của mình, nhưng mà giấu giếm. Bà muốn về nhà, muốn phần đời còn lại chăm sóc cho con Tú. Dù mọi người có khuyên bà ở lại điều trị thì bà cũng không đồng ý. Bà thấy bà cương quyết như vậy thì cũng chấp thuận, xin bác sĩ cho bà xuất viện về nhà. Những ngày tháng sau đó bà vẫn vui vẻ lắm, không có gì buồn rầu cả. Tú điều trị bệnh đến hôm nay cũng phần nào thiên giảm, bắt đầu nhận thức được những điều cơ bản. Mẹ chồng cũng đỡ vất vả với nó. Rồi thời gian thấm thoát thoi đưa cũng gần 2 tháng nữa, sau thì Tuấn cũng gần như là hồi phục. Lâu lâu nó mới lên cơn đau đầu thôi, mà lúc này tóc mẹ chồng tôi cũng đã rụng gần hết phải đội tóc giả. Bà ốm đi thấy rõ, hốc mắt rụng sâu. Tú khi tỉnh táo lại, nó rất hối hận, nó xin lỗi tôi nhiều lắm, nó khóc. Em biết hồi trước, em làm nhiều chuyện không phải với chị, hại chị bị hư thai. Giờ em có làm gì cũng không bù đắp lại được. Em quỳ xuống đây để tạ lỗi với chị. Chị Hiền, chị đại lượng mà tha lỗi cho em nghe chị. Thôi, đứng lên đi. Chị không trách em nữa đâu, đứng lên đi em. Cảm ơn chị đã không để bụng. Chị này, từ này chị cứ lo làm ăn buôn bán, mẹ cứ giao cho em. Tôi cười. Đây là trách nhiệm của anh chị mà. Mai mốt em cũng đi lấy chồng thôi. Nó buồn thiu. Em không lấy chồng đâu. Em ở vậy chăm sóc cho ba với mẹ. Mà em có chuyện này muốn nói cho chị biết. Chị Hiền, thật ra em biết anh Hùng thích chị lâu lắm rồi. Và lần em sảy thai là em tự mình ngã chứ không phải anh ta. Cả chuyện em bị đánh cũng không phải là anh ta làm đâu, mà là do mẹ anh ta đánh em. Nhưng em không dám nói. Bà ấy còn hăm dọa em nữa. Em sợ lắm, bà ấy thật sự rất ghê gớm. Thôi, mọi chuyện đã qua rồi. Em đừng nghĩ ngợi làm gì nữa. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Còn người ai mà không từng lầm lỡ hạ em. Tự tin lên mà sống, rồi sẽ có một người yêu em thật lòng thôi. Cố lên. Đến tối hôm đó sau khi cơm nước xong, mẹ chồng tôi có việc muốn nói. Trước mặt đầy đủ mọi người, bà chậm rãi từng lời. Hôm nay tôi gọi mọi người lại đây là để nói mọi hết mọi chuyện. Đầu tiên là tôi xin lỗi ông vì luôn làm ông phiền lòng. Tôi luôn có chịu với gia đình bên ông. Ông bỏ qua cho tôi nha. Cái bà này, hôm nay sao lại khách sáo vậy? Tôi đâu có để bụng đâu. Mẹ chồng tôi gật đầu cười nhẹ với ông rồi mới nói với bọn tôi. Tuấn, Hiền, mẹ cũng xin lỗi hai đứa. Mẹ thật là một người ích kỷ. Thôi mà mẹ, chuyện cũng đã qua rồi. Vợ con cũng đâu phải là người hẹp hòi. Vợ con không để bụng đâu, phải không em? Anh Tuấn nói đúng đó mẹ, con quên hết rồi ạ. Mắt bà rơm rớm. Nhưng lương tâm của mẹ dằn vặt lắm. Con nói đúng đó Hiền. Mẹ đã cho con uống thuốc tránh thai, nên lúc đó con không có thai được. Là mẹ, tất cả là tại mẹ. Giờ thì mẹ đã trả giá cho mọi lỗi lầm của mình rồi con ơi. Tôi đã đoán biết, nhưng vẫn không hiểu sao bà cho tôi uống từ khi nào và bằng cách nào. Tuấn nghe thấy vậy thì sửng sốt. Là mẹ sao? Con còn nhớ hàng ngày, con đều uống một ly mật ong buổi sáng không? Là mẹ đã pha thuốc vào đó. Khi ấy mẹ không thích con, mẹ muốn vịn vào cớ đó để quẩy con đi. Đến trước cái linh về nhà, tại mẹ hoa mắt trước những món quà của nó thẳng. Mẹ nghe những lời ngon ngọt của nó. Mẹ sai rồi Hiền ơi. Bà tự đánh vào mình, bà chồng với con Tú kế bên phải ngăn lại. Tôi hơi thắc mắc, khoảng thời gian mới về nhà, Tuấn tôi có uống thường xuyên đâu, nên khả năng có thai cũng rất cao, tại sao lại tịt mịt lâu như vậy? Mẹ chồng tôi liền giải thích. Con có nhớ lần mẹ dẫn con đi khám sức khỏe trước khi kết hôn không? Thật ra thuốc con được tiêm là thuốc ngừa thai, có tác dụng đến 3 tháng. Cái gì? Thuốc ngừa thai? Tôi ngạc nhiên đến lắp bắp. Sao bác sĩ nói mũi ấy là tiêm trước khi mang thai mà mẹ? Mẹ đã mua chuộc bác sĩ. Bà cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với tôi. Sao mẹ có lại có thể làm như vậy hả mẹ? Mẹ thật là... Mẹ thật xin lỗi. Mẹ thật lòng xin lỗi con. Bà khóc. Giờ mẹ cũng đang trả giá cho những việc sai trái của mình rồi. Nhà cửa thì tiêu tan, con cái thì bệnh hoạn, bản thân cũng không sống được bao lâu nữa. Tôi bỗng cảm thấy khó thở và mệt ôm ngực. Hiền, em bị sao vậy? Em mệt quá, anh đưa em lên phòng đi. Không được, đi bác sĩ. Tú, ra gọi taxi nhanh lên. Tuấn bế tôi ra ngoài, Tú cũng vừa bắt được chiếc taxi, cả ba lên xe nhanh chóng đến bệnh viện. Sau khi thăm khám, Tuấn theo bác sĩ về phòng lấy kết quả, Tú ở lại với tôi. Một lúc sau Tuấn từ phòng bác sĩ đi vào, mặt anh hớn hở như là được mùa vậy, Tú hỏi. Bác sĩ nói sao hả anh? Tuấn không nói gì, ngồi lên chiếc giường, chỉnh lại dây chuyển dịch cho tôi. Thái độ của anh thật làm tôi tò mò mà hỏi anh. Sao thế anh? Bộ em bị gì sao? Tuấn gật đầu. Anh nói đi, em chuẩn bị tâm lý rồi. Em bị có bầu. Tôi như không tin. Có bầu? Tuấn hôn chụt vào môi tôi một cái. Thai đã hơn 8 tuần rồi, đã có tim thai đầy đủ, mà còn là song thai nữa đấy. Đây này. Tuấn đưa tôi tờ giấy kết quả, kết luận hai thai sống trong lòng tử cung. Trời ơi, tôi sung sướng đến bật khóc. Tôi đã được làm mẹ, được thoát lên thiên chức cao cả một lần nữa. Khoan ngoan nào, bác sĩ nói em bị mất ngủ nên mới mệt. Từ đây mọi việc cứ để anh lo. Em chỉ việc ăn uống bồi dưỡng là được rồi, biết chưa? Khác với đợt bầu bi, lần này sức khỏe của tôi yếu hẳn, thêm thai đôi nên tăng cân khá nhiều. Cửa tiệm thì có con Tú phụ giúp nên tôi cũng đỡ mệt. Tuấn thêm một cô giúp việc nữa nên coi như tôi cũng được nhàn rỗi. Nhưng việc đau lòng nhất là mẹ chồng tôi yếu đi trông thấy. Tôi sợ bà sẽ ra đi trước lúc đứa nhỏ chào đời. Rồi ba chồng tôi được người ta mách cho một ông thầy thuốc ở dưới An Giang. Chuyên hút thuốc nam cho người bị bệnh ung thư. Nhiều người đã khỏi. Ông chở bà đi thử. Mới đầu bà không chịu, nhưng sau đó tôi nói có bệnh thì phải tứ phương. Mẹ đi xem sao, coi như đi cho biết. An Giang có núi non, có chùa Bà Châu Đốc cũng linh thiêng lắm. Vậy mà hay, uống thuốc mới hơn 1 tháng mà thấy bà tươi tỉnh hẳn ra, ai nấy cũng mừng. Rồi đến ngày tôi sanh, tôi phải sanh mổ. Hai đứa bé kháu kỉnh chào đời là một trai một gái. Mẹ tôi lên nuôi tôi đúng 1 tháng, bà chăm tôi từng ly từng tí, kỹ càng lắm. Hôm ấy là đầy tháng, Tuấn đặt hai đứa lần lượt, tên là Tuấn Anh và Bảo Anh. Hai đứa đều giống Tuấn hơn tôi, nhất là Bảo Anh, nó giống Tuấn nhất hạng luôn. Anh đi làm thị tôi, về nhà là tìm hai cục vàng của ba đâu rồi. Tôi liền hỏi, Thế em là gì? Tuấn lém lỉnh. Em hả? Em là cục xít. Tôi đánh Tuấn. Anh dám hả? Chết anh này. Ôi, anh xin vợ anh đuổi mà. Bà của cục vàng, còn vợ là kim cương. Kim cương của đời anh. Đừng có mà nịnh, hôm nay anh phải ra ngoài ngủ đi. Thôi nào, anh đuổi mà. Tuấn kéo sát tôi lại, để tôi nằm gọn trong phòng thay anh. Và rồi hai chiếc môi tự nhiên tìm đến, hai thân thể bắt đầu hòa lẫn. Sau mấy tháng cấm vận, chúng tôi lại thuộc về nhau. Điều đáng buồn là Tú nó bị vô sinh luôn, mà nó cũng không có ý định lập gia đình nữa. Nó chỉ muốn ở vậy, dù ai quyên lớn thế nào nó cũng lắc đầu. Thôi thì mọi người cũng đành chiều theo ý nó. Về phần mẹ chồng, từ khi bà theo thầy ở An Giang thì bệnh tình cũng khả quan. Bà ăn chay trường luôn, rất hay đi chùa đi miếu. Mấy hôm rằm lớn, bà lại lên chùa nấu cơm từ thiện. Bà thật sự đã thay đổi. Gia đình tôi lúc này rất hạnh phúc. Tuấn đi làm trong công ty, lương cũng gần chục triệu. Nhưng anh chỉ xin vài triệu đi sang xe với uống nước. Số còn lại đưa cho tôi không thiếu một đồng. Tất nhiên lúc đó, tôi với anh xung đột. Vì nhiều lúc tôi buôn bán bu lu mà Tuấn cứ đi sau lưng trêu ghẹo nên tôi cáu. Vợ chồng mà, lúc này lúc kia, làm lúc cũng rầy rà cãi cự. Nhưng rồi cũng thôi, tính Tuấn thì nóng, chứ anh cũng thương tôi lắm. Cũng không hơn thua với tôi đâu, lúc nào cũng xuống nước năn nỉ tôi trước. À, hình như tôi chưa kể với mọi người chuyện tôi gặp cá linh phải không? Hôm đó vào một buổi chiều, tôi đi trước bi vì Tuấn có việc đến trễ. Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tôi đợi thì có tiếng mời mọc phía sau. Chị ơi, mụ giúp em tờ vé số đi chị. Tôi quay lại thì thấy một người phụ nữ bịt mặt lại, nhưng vầng trắng lộ ra chi chít vết sẹo, chồng chất. Trên cổ cũng không được lành lặn, đặc biệt người phụ ấy nhìn thấy tôi không chớp, miệng ú ớ. Chị Hiền. Tôi ngờ ngợ nhớ lại Hùng từng kể, Linh bị tạt axit nên hỏi ngược lại. Linh, phải là Linh không? Nó tự dưng bỏ chạy, đèn chuyển sang màu xanh, tôi cũng chạy đi. Nhìn qua gương, thân hình nó nhỏ hí rồi mất hút. Từ đó về sau tôi không gặp lại nó một lần nào nữa. Coi như nghiệp nó đã gánh, mình cũng nên buông bỏ hận thù. Đến cuối năm, cái Hà nó thông báo nó sắp làm đám cưới. Nó còn bí mật chú rể là một người quen. Tôi vẫn chưa đoán được là ai, kể tên một vài người đều không đúng. Là ai? Mày nói đi, tao sốt ruột quá. Là Hùng. Hùng nào? Hùng mắt cận hả? Ủa mà nghe nói Hùng lập gia đình rồi mà. Hùng từng theo đuổi Mi á, nhớ không? Mà là sao Mi nhớ cho được chứ? Dạo Ni hạnh phúc quá mà, được đi chơi du lịch suốt. Bà con nhà người ta thấy vợ chồng Mi nhàn dữ. Tôi bật cười. Thật ra cũng không phải là du lịch gì đâu. Bị vào hè nên ngoại rước lên quê chơi cho đỡ. Còn Tuấn Anh với Bảo Anh đã có cô Tú ở với bà nội chăm. Nên lâu lâu tôi với Tuấn đi chơi thư giãn. Nhưng toàn đi gần, đi trong ngày rồi về. Mà Tuấn không hiểu sao dạo này bày cho ai, học cái khóa gì trên mạng. Tôi thấy nghe rồi học theo, nên nói mấy câu xến xuống ngôn tình, rồi còn đặt câu hỏi cho chuyên gia tâm lý nữa. Làm sao để vợ luôn vui vẻ và hạnh phúc? Tôi trùm chăn nghe lén mà không dám cười lớn, sợ anh quê. Học rồi, bày đặt tặng hoa cho tôi, viết ra giấy mấy lời yêu thương từ lứa hết. Nhiều lắm, tôi bảo là không cần, tôi cần anh cứ như là bây giờ. Yêu thương vợ con thế là đủ. Hoa đẹp trời cũng tàn, lời càng hay thì lại càng giả dối. Hãy cứ là anh, là người mà tôi đã chọn để trao gửi cả một đời. Tôi hỏi sao họ quen nhau. Nó bảo là vô tình thôi. Vô tình mà ngày cưới cái bụng đã nhô ra, chắc tầm chừng 4 tháng. Gặp lại chúng tôi Hùng cười bắt tay Tuấn, nói xã giao vài câu rồi đi tiếp khách. Không biết chuyện bọn họ như thế nào, mà đôi mắt cái Hà không đơn giản là vô tình. Tôi thấy nó chính là vui vẻ. Chỉ mong Hùng thật sự là biến độ cuối cùng của nó. Nó cũng khổ nhiều rồi. Bây giờ tôi với Tuấn đã hơn 30 tuổi. Mẹ chồng tôi cũng mất rồi. Còn con Tú thì vẫn buôn bán phụ tôi. Mà cửa tiệm tôi giờ cũng khá lớn. Có cả mấy nhân viên phục vụ giúp. Trong đó có một anh làm bảo vệ tên Trương. Hình như anh ta cũng thích con Tú. Nhưng mà con Tú thấy cũng mến mến hay sao đó. Tôi với Tuấn ra sức đẩy thuyền tác hợp. Tú thì vẫn chưa nhận lời, chắc nó tự ti mặc cảm chuyện cũ. Thêm nó không làm mẹ được, nên nó sợ nhà anh Trương không đồng ý. Nó bảo nó cần thời gian để suy nghĩ. Bao mùa trôi qua, rừng thay lá, người cũng thay đổi. Chỉ có tôi với Tuấn là càng ngày càng khăng khít, yêu thương nhau hơn. Ở cái tuổi này, con cái cũng đã lớn, đã ngủ riêng. Tôi với anh có nhiều không gian cho chuyện vợ chồng, nên gối chăn lúc nào cũng ấp áp, hương lửa mặn nồng. Như đêm qua, hai đứa quằn quại đến gần hai hiệp, gần sáng lại chào hỏi một lần nữa. Báo hại đến hơn 9 giờ mà tôi vẫn chưa lết ra khỏi giường được. Tuấn từ trong nhà vệ sinh đi ra, vỗ mông tôi lém lỉnh. Sao thế vợ? Định làm nhánh nữa hay sao mà nằm kêu gợi thế này? Anh không ngại ngày mai nghỉ việc đâu nhé. Tôi vội lật người lại. Cái đồ dâm tặc, em đi hết nổi rồi đây này. Đêm qua, anh bị trâu nhập à? Tuấn cười hí hí. Em mơn mờn thế này, anh không muốn, mới là lạ đấy. Tôi lập tức cắt bay cái suy nghĩ đến tối của anh. Anh, biến ra ngoài cho em. Thật là một kết thúc có hậu cho câu chuyện của chúng ta phải không ạ? Vâng, vậy là chúng ta vừa kết thúc tập cuối cùng của câu chuyện Dầu Thời A Còng của tác giả Diễm Mỹ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net